Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Hào môn kinh mộng 2, khế ước đàn uku le le tại kênh YouTube Người đứng trong gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 14, chương 16, Trần Tướng. Trong phòng bệnh, ánh sáng dịu nhẹ nhàn nhạt, trên gương mặt ông chàng lại nhuốm màu lo âu. Sau khi nghe xong câu hỏi đó, chàng lão thần đầu tiên là sừng sốt, rồi sau đó cụp mắt, làn mi thật dài che khuất vẻ long lanh trong mắt, như lá rụng trào nghiêng trên miệng giếng cạn. Rất nhanh tan đi, nhìn về phía ông chàng cười nhẹ. Bà nói gì vậy? Sao con có thể hận bà mẹ được? Ông chàng nhìn cô, đưa tay kéo cô đến gần thở dài nói. Nhiều năm như vậy mà con không chịu quen ai. Thật sự bà biết do con vẫn chưa quên được Cố Mặc. Bà! Trong lòng chàng loãn thần run rẩy, sắc mặt mất tự nhiên. Con không cần phủ nhận đâu, tuy rằng bình thường bà không nói, nhưng trong lòng con nghĩ gì, muốn gì, sao bà lại không biết chứ? Đáy mắt bà cô đầy vẻ đau lòng. Nhiều năm như vậy, thật khổ cho con. Bà đừng nói vậy, trước giờ con vẫn không oán trách gì bà mẹ cả. Sống mũi chàng loãn thần cay cay, cổ họng khó chịu như thế, bị thứ gì đó chẹn lại. Giữa hai đầu mày ông chàng lộ vẻ mệt mỏi, hoặc như bị thôi miên, lẩm bẩm nói. Loãn thần à, Cố Mặc là người tốt, cả bà và mẹ đều có thể nhìn ra được nó đối xử chân thành với con. Còn có biết, lúc ấy bà mẹ cũng không muốn ngăn cản hai đứa bên nhau đâu. Cơ thể chàng loãn thần run lên, toàn thân như hóa đá sững sờ ngồi đó, hồi lâu sau mới nghẹn ngào hỏi. Bà vừa mới nói gì vậy? Ánh sáng chiếu vào gương mặt già nua của ông chàng, một người lính gan dạ như vậy, hiện giờ lại mang điềm báo gần đất xa trời. Ông quay đầu nhìn cô, quyết định năm đó tuy rằng là một loại bảo vệ, nhưng cũng đủ để ông làm áy náy suốt bao năm qua. Năm đó, người thật sự mong muốn hai đứa chia tay không phải bà, cũng không phải mẹ con, mà là mẹ của Cố Mặc. Gì Cố? Chàng loãn thần bỗng dưng đứng bật dậy, vẻ mặt thảng thốt, môi run rẩy. Không thể nào, sao lại có thể là dì Cố được? Tiếng khóc thảm thiết của dì Cố vào 6 năm trước xuyên thủng đại não cô và đập vào trái tim cô. Thật ra bà cũng không định nói, nếu đã đồng ý với người ta rồi thì bà không nên làm trái. Nhưng bà suy nghĩ rất lâu, vẫn quyết định trả lại quyền chủ động cho con. Giọng điệu ông chàng chậm chậm, vẻ mặt nghiêm túc. Để sau khi con biết hết tất cả, con muốn lựa chọn thế nào, bà mẹ cũng không có ý kiến. Bà, nói cho con biết, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Chàng loãn thần gấp đến phát điên lên, ông chàng gật đầu, chậm rãi kể hết sự tình năm đó. Gia đình Cố Mặc là người từ xa đến, không phải gốc gác sống tại cổ trấn. Nhưng cuộc sống ở cổ trấn thanh nhàn, nên cả nhà ba người đã nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống nơi đây. Cứ như vậy, Cố Mặc chuyển đến trường chàng loãn thần đang theo học, rồi hai người quen biết nhau. Hàng năm, ba của Cố Mặc đi công tác liên miên, mẹ Cố Mặc là người phụ nữ có tư duy tinh tế. Cuộc đời bà đều gửi gắm tất cả mọi hy vọng nơi con trai, cho nên vô cùng quan tâm chăm sóc Cố Mặc. Thật ra, bà cô đã sớm phát hiện từ sau khi Cố Mặc chuyển trường liền có điểm khác lạ. Có một lần vô tình phát hiện, Cố Mặc luôn đi theo một đứa con gái, nhìn thấy cô bé ấy vào nhà xong mới về. Rồi tiếp đó, bà lại phát hiện Cố Mặc rảnh rỗi hay đàn ukulele. Đôi khi còn ghi ghi chép chép sáng tác mấy ca khúc nữa, lòng bà chợt kinh hãi. Hành vi và biểu hiện của con trai bà hoàn toàn là thiếu niên đang ấp ủ mối tình đầu, bà lại không khỏi quan tâm hơn. Sau khi bà xác nhận nhiều lần mới biết đối phương là con gái của gia đình họ Trang. Nhưng điều khiến bà nhẹ nhõm chính là suốt 3 năm học sơ trung, hai đứa dường như không tiếp xúc. Đến cao trung, bà vốn chuyển Cố Mặc đến trường khác học, nhưng Cố Mặc sống chết không chịu, còn dám thi vào trường cao trung mà Trang Noãn Thần đang theo học. Bà Cố lại càng lo lắng thêm 3 năm. 3 năm này, bà Cố phát hiện mức độ si tình của Cố Mặc với chàng loãn thần càng lúc càng nặng. Trong học bàn của anh, số bản tình ca anh viết vì chàng loãn thần đã sắp đến 2000 trang. Cuối cùng, thời điểm bà Cố hoàn toàn bị đả kích đến không thể chờ mình đã đến. Với thành tích vượt trội, Cố Mặc được trường Thanh Hòa chọn đúng trúng tuyển loại ưu. Bà vui mừng phát điên lên. Nhưng ngày sau đó, hành vi của Cố Mặc càng khiến bà nổi điên hơn. Cố Mặc lại bỏ qua cơ hội học ở Thanh Hòa, cố tình chạy đến nhập học ở một trường đại học bình thường. Sau đó bà Cố đã biết toàn bộ chân tướng, hóa ra đó là trường chàng loãn thần thi vào. Sự đã rồi, tuy rằng bà cố rất căm hận nhưng không còn cách nào. Ngày đầu tiên nhập học, bà thấy cố Mặc vui vẻ cất hàng ngàn ca khúc ấy cẩn thận vào hành lý. Khoảnh khắc ấy bà đã biết con trai bà sẽ lựa chọn ở bên cạnh chàng Noãn Thần. Quả nhiên, lúc học đại học, cố Mặc và chàng Noãn Thần mến nhau. Mỗi lần cố Mặc gọi điện thoại về nhà, trong lời nói đều lộ ra hạnh phúc ngập tràn. Khi đó, bà cố thật sự muốn chấp nhận số phận an bài. Chỉ cần người con trai bà thích, bà cũng không phản đối. Sau khi cố Mặc học đại học được nửa năm, ông cố đã làm xong xuôi thủ tục di dân, cũng chuyển hạng mục của mình đang phụ trách ra nước ngoài làm. Bà cố biết cố Mặc nhất định sẽ không đi, nhưng bà lại không nỡ bỏ con trai ở lại một mình. Thế nên bà nghĩ ra một cách. Bà biết nếu chủ động đi tìm chàng Noãn Thần thì sẽ hoàn toàn phản tác dụng, liền chuyển hướng sang bà mẹ chàng Noãn Thần. Bà cố chủ động đến tìm ông bà chàng, kể hết tình cảm nhiều năm qua cố Mặc dành cho chàng Noãn Thần, thậm chí còn căm hận chỉ trích chàng Noãn Thần đã làm chậm trễ tương lai của cố Mặc. Hiện giờ, bà không mong muốn gì hơn, chỉ hy vọng chàng Noãn Thần có thể rời khỏi con trai bà, để con trai bà cam tâm tình nguyện xuất ngoại cùng gia đình. Ông chàng tức giận đến lên cơn đau tim, đêm đó được đưa vào bệnh viện. Chàng Loạn Thần sau khi biết tin tức lập tức về nhà, câu đầu tiên ông chàng nói sau khi tỉnh lại chính là yêu cầu cô chia tay với cố Mặc. Nếu không, ông sẽ không tiếp nhận điều trị. Bà chàng sợ bệnh tình ông chàng chuyển nặng, cũng khóc lóc xin chàng Loạn Thần cách xa cố Mặc đi. Dù sao thì cha cũng chỉ có một. Cứ như vậy, bà và mẹ không còn không thể nào bảo con chia tay với cố Mặc. Chỉ có khi còn chủ động đề nghị, cố Mặc mới có thể mất hy vọng. Ông chàng nói rõ từng chữ, ngữ điệu lộ vẻ mệt mỏi. Sắc mặt chàng Loạn Thần tái nhợt đi, mọi thứ từng xảy ra đều hiện rõ trước mắt. Khi cô nghe thấy bà cô ép buộc cô chia tay với cố Mặc, cô kinh hãi, cô không hiểu tại sao cô lại không ở bên cố Mặc chứ. Nhưng khi ba cô lấy bệnh tình của bản thân ra để uy hiếp, cô phải chọn một trong hai. Mẹ cô lúc ấy khóc lóc thảm thiết, nhìn thấy bà mẹ ngày một già đi, cô hết cách, đành phải lựa chọn buông tay. Nghe vậy, lồng ngực chàng Noãn Thần bị vô số móng vuốt cào xé. Trần tướng hóa ra so với sự chia tay vô cớ năm đó của cô, càng thêm không thể chịu nổi. Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trên đời. Noãn Thần, một người mẹ vì tương lai của con mình mà tính toán mọi cách, tuy nói là quá đáng nhưng vẫn có thể thông cảm và thấu hiểu. Ông chàng nhìn chàng Noãn Thần nói, tha thứ cho sự ích kỷ của bà và mẹ con đã cùng với người ngoài làm tổn thương con. Chẳng thà ba mẹ dùng cách thức như gây tổn thương để bảo vệ con. Nói thật, bà thà cố Mặc hận con cũng không muốn con hận cố Mặc, hận một người đáng sợ lắm con à. Bà không thể trơ mắt nhìn con gái của bà ngày ngày sống trong thù hận được. Chàng Noãn Thần muốn khóc, khóc vì chính mình, vì cố Mặc, càng muốn khóc vì sự khổ tâm tùy di tính của bà mẹ cô. Noãn Thần à, bây giờ bà và mẹ con chỉ hy vọng con có cuộc sống vui vẻ, mở lòng ra và lựa chọn những gì con thích. Ông chàng nhẹ nhàng nói, chàng Noãn Thần cầm nước mắt nghẹn ngào. Bà, con không hận bà mẹ. Thật đó, con vẫn luôn sống rất vui vẻ. Thật không? Ông chàng đau lòng nhìn con gái. Vậy con nói thật với bà xem, bây giờ con vẫn còn yêu cố Mặc hay là đã thích Giang Mặc Viễn rồi? Sự kinh ngạc đầy trong mắt, chàng Loạn Thần ngần ra khoảng 3 giây rồi lặng lẽ nói. Con và Giang Mặc Viễn chỉ là bạn bè, anh ấy giúp đỡ con rất nhiều, con rất biết ơn anh ấy. Ông chàng lại có hơi đăm chiêu. Vậy không cần khiến bản thân ấm ức, tự còn thích ai thì cứ chọn người đó đi. Bà nói gì vậy? Cô cắn môi, ông chàng mỉm cười bất đắc dĩ. Con gạt bà sao, hôm qua mẹ con đi ngang qua sân bệnh viện đã nhìn thấy mẹ của cố Mặc. Hóa ra bà ấy cũng nằm cùng bệnh viện này. Chàng Noãn Thần bỗng hóa đá. Dì cố sao lại nằm viện, chuyện này cũng thật trùng hợp. Vào đêm, ngoài cửa xe là đèn điện sáng choang, người ngồi trên xe buýt chuẩn bị về nhà. Trong xe thật yên tĩnh, chỉ có màn hình LCD trên thành, xe đang phát mấy tiết mục giải trí. Ai nấy cũng đều mệt mỏi nguyên một ngày, sớm không còn hứng thú nói chuyện, bất luận là kẻ đứng người hay người ngồi, ở tai đều mang tai nghe, rất có tư thế hận không thể tách biệt với bên ngoài. Chàng Loan Thuần ngồi ở vị trí phía bên cửa, lúc bình thường cô cũng sẽ đeo tai nghe nghe nhạc như những người khác. Nhưng giờ phút này đây, cô lại muốn có thời gian để đầu óc thư thái, nhìn thành phố về đêm bên ngoài cửa, không khỏi cảm thán tạo hóa trêu người. 6 năm trước, khi cô không thể làm trái ý của bà mẹ, quay về trường với trái tim vỡ nát, cô còn nhớ rất rõ, lúc ấy cô mặc đích thân chạy ra gà đến đón cô. Nhìn thấy vẻ mặt bi thương của cô, bèn nghĩ chắc do bệnh tình của bà cô, cho nên dọc đường anh đều nghĩ cách để chọc cô vui vẻ. 1 tuần sau, lần đầu tiên trong đời cô nổi giận với anh, cũng mượn cớ để chia tay anh. Lúc đó biểu hiện của cô mặc thế nào, cô còn nhớ rất rõ. Anh sừng sốt, sau đó cười nhẹ, ôn hòa nói, đừng quậy nữa, như vậy đi, tối nay anh dẫn em đi xem phim nhé, có một bộ phim rất hay. Cô rất muốn cùng anh đi xem bộ phim đó, rất muốn nói với anh rằng cô chỉ đùa với anh thôi. Nhưng cô nghĩ tới dáng vẻ của bà mẹ, lời nói thốt ra lại là, cố Mặc, em không đùa đâu, chúng ta chia tay đi. Cô xoay người bỏ đi. Nhưng cô biết cố Mặc đứng chồn chần tại chỗ suốt mấy tiếng đồng hồ. Tuần tiếp theo, cố Mặc nỗ lực cứu vãn, càng không ngừng gọi điện thoại cho cô. Thậm chí có lần còn liều lĩnh xông vào ký túc xá nữ tìm cô. Lúc đó thái độ của cô rất kiên quyết, tuyệt tình, mặc anh nói gì cũng chỉ cười lạnh lùng nhất quyết chia tay. Khi đó cả Ngài Niệm và Hạ Lữ cũng không hiểu nổi, một cặp đôi đẹp như thế khiến toàn trường ai nấy đều hâm mộ, sao nói chia tay liền chia tay. Cuối cùng, người đến tìm cô chính là mẹ của cố Mặc. Dì cố thấy cô liền quỳ phịch xuống đất, cô hoảng hốt, sợ hãi đỡ dì đứng lên. Nhưng dì cố sống chết không chịu đứng dậy, quỳ khóc cầu xin cô đừng nói chia tay với cố Mặc. Dì nói không đành lòng nhìn con trai ngày ngày chết dần chết mòn. Khoảnh khắc đó, cô rất muốn ôm lấy dì cố mà khóc lớn, nhưng vẫn cố chịu đựng. Sau khi đỡ dì cố đứng lên, cô nhẫn tâm thốt ra từng chữ rành rọt. Cháu không muốn ở bên anh ấy nữa, chia tay là chia tay, thời gian có thể chữa lành tất cả. Hiện giờ anh ấy đau khổ, nhưng sau này sẽ không như vậy nữa. Lúc nói xong câu đó, cô nhìn thấy cố Mặc đang đứng ở cửa, trong mắt tràn ngập hận thù. Ngày hôm sau, cố Mặc không đến trường. Sau đó không lâu, cô liền nghe nói cả nhà cố Mặc dọn đi rồi, là xuất ngoại. Đau đớn, vĩnh viễn so ra kém hơn sự tàn nhẫn sau khi biết được trần tướng. Hóa ra, người gây ra chuyện này không phải là bà mẹ cô, mà là mẹ của cố Mặc. Màn quỳ xuống kỳ cục kỳ bị thương ấy, thì già đã sớm đoán chắc chắn thời gian cố Mặc chạy tới. Hiểu con không ai bằng mẹ, dì cố đúng lúc lợi dụng nỗi khổ bất đắc dĩ của dì để đích kích thích nỗi căm hận của cố Mặc. Cứ thế anh sẽ dễ dàng theo họ xuất ngoại. Đúng vậy, có người nào khi thấy mẹ mình quỳ xuống đất cầu xin tình cảm cho mình mà còn giữ được lý trí chứ? 6 năm trước, cố Mặc không cầm dao giết cô cũng đã tốt lắm rồi. Chàng Loạn Thuần hít một hơi thật sâu, lại cảm thấy đau đớn như rào cắt, ngay cả sống mũi cũng đau muốn chết. Chịu sự suy tính đó, kết quả cuối cùng là ai tổn thương hơn ai, cô không rõ lắm. Nhưng cô biết, ông trời thật thích trêu người còn người, để cho hôm nay cô 6 năm sau lại lần nữa cắt đứt ẩn oán. Xe buýt dừng lại, vài sinh viên bước lên, có lẽ là sinh viên của Đại học Truyền thông hay Bắc Kinh gì đó. Trong đó có một đôi tình nhân đứng cách cô không xa, hai người đứng đó, người con trai ôm chặt lấy eo cô gái. Cô hạnh phúc dựa đầu vào chàng trai, cười nói hỏi tối nay ăn gì. Chàng trai cười rạng rỡ đưa ra chút đề xuất, cô lại lắc đầu nguẩy nguẩy. Chàng trai thật là kiên nhẫn, vẫn tiếp tục vấn đề muốn ăn gì. Cảnh tượng nhìn như nhàm chán ấy lại khiến chàng Noãn Thần càng thêm nhói lòng. Trước kia cô và cố Mặc cũng như vậy. Cũng đi xe buýt dạo quanh Bắc Kinh, cố Mặc không thích đi mua sắm, lại bị cô kéo đi Tây Đàn. Khi đó họ là sinh viên nên hoạt phí rất eo hẹp. Cô thích nhất cò kè mặc cả ở chợ, quần áo 60 tệ phải trả giảm xuống 20%. Đây là quy luật giá mà cô đúc kết ra được. Sau khi điên cuồng trả giá cả một ngày, hai người sẽ bàn bạc xem tối nay ăn gì. Cố Mặc sẽ đưa ra chút ý kiến, cô luôn phản bác hết thảy, chờ cố Mặc hỏi lại cô muốn ăn gì, cô lại nói ăn gì cũng được. Lúc nào cũng khiến cho cố Mặc dở khóc dở cười. Chàng noãn thần cứ nhìn, khóe mắt đột nhiên đỏ lên. Khi nước mắt sắp chảy xuống, cô đứng dậy gạt đám đồng ra. Lúc sắp xuống xe, cô thoáng quay đầu lại nhìn đôi tình nhân kia. Hai người đã chạy đến vị trí cô từng ngồi. Chàng trai bảo cô gái ngồi xuống, cô gái nhận lấy túi của chàng trai đặt lên đùi mình. Hai người nhìn nhau cứ mỉm cười, thật vui vẻ và hạnh phúc. Trong lúc ngẩn ngơ, chàng loãn thần đang nhìn thấy cô và Cố Mạc. Họ cũng đã từng hạnh phúc và vui vẻ như vậy. Truyền thông Đức Mã, 10 giờ sáng. Để phổ biến một dòng xe, chẳng những phải phối hợp với hoạt động tuyến trên tuyến dưới, còn có đề án kế hoạch thương hiệu và hiệu ứng mở rộng quảng cáo tổng thể. Dự án của bộ phận hoạt động cùng bộ phận thương hiệu đều được làm kín, tiến trình của bộ phận quảng cáo bên kia thoáng chậm một chút, kéo theo trình độ bộ phận hoạt động cũng bị ảnh hưởng. Trừ chuyện đó ra, vì nguyên nhân bên phía kinh tế mới, trên phương diện mở rộng truyền thông của bộ phận hoạt động cũng chậm trễ rất nhiều. Chị Mai nổi giận, chủ yếu nhắm vào việc chàng Noãn Thuần không phối hợp tốt với bộ phận truyền thông, tiến hành đàm phán với cánh báo chí. Cuối cùng đề nghị Tể Viện Viện gia nhập vào dự án của Tiêu Duy. Lúc này cuộc họp mới kết thúc. Trở về chỗ làm việc, Hạ Lữ không phục, ném đề án lên bàn, hùng hằng nói. Chị Mai, sao chẳng phân biệt vái trải gì vậy? Cậu lao tâm khổ tứ giành được thành quả, lại phải chắp tay dâng phần nửa cho Tể Viện Viện, dựa vào cái gì chứ? Chương 17. Tháo bỏ lớp nghị trang tào nhã. Chàng Noãn Thuần nhìn chằm chằm vào máy tính, ánh sáng trên màn hình hắt ra chiếu lên gương mặt mệt mỏi của cô. Chị Mai chỉ là muốn chúng ta làm tốt công việc hơn thôi mà. Nhẹ nhàng bùng một câu, có hơi yếu ớt. Là bộ phận truyền thông xảy ra vấn đề mà, có liên quan gì đến chúng ta đâu. Con nhỏ Tể Viện Viện này lại đến sau, sau này hạng mục biết phải nghe ai. Hạ Lữ bất mãn. Chàng Loãn Thần vừa định lên tiếng, sau lưng truyền đến tiếng của Tể Viện Viện. Hạ Lữ, nói xấu sau lưng người khác thì có bản lĩnh gì chứ hả? Nếu cô thấy bất mãn thì cứ đi tìm chị Mai lý luận đi. Giọng điệu rất không có thiện cảm, bề ngoài như ngắm vào Hạ Lữ, nhưng thực ra nói cho chàng Loãn Thần nghe. Từ khi Tể Viện Viện bị chàng Loãn Thần cướp mất quyền dự thầu ở Tiêu Duy, liền có chút không cam lòng. Trong lời nói lúc nào cũng trầm trích. Dù sao trước kia chàng Noãn Thần cũng là cấp dưới của cô ta, đột nhiên lên ngang hàng nên trong lòng đương nhiên thấy khó chịu. Hai người quay lại, thấy Tể Viện Viện đứng sau lưng, ngang nhiên hất hàm nhìn hai cổ cười lạnh. Hạ Lữ đầu phải tay vừa, lửa giận đầy bụng không có chỗ chút, đúng lúc tên đầu sỏ gây nên chuyện xuất hiện, súng đã lên nòng nên trực tiếp khai hỏa. Tể Viện Viện, đây đâu là lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người chủ động đưa đầu cho người ta mắng đó. Cũng may là cô nói người khác bàn tán sau lưng cô. Dù tôi có ác mồm ác miệng gỡ nào cũng đâu có thiếu đạo đức bằng cô chứ. Không phải cô thích tòn hót về chuyện của chàng Noãn Thần ở trước mặt chị Mai à? Vậy thì cô có bản lĩnh gì? Nếu có bản lĩnh, cô đã sớm giành được quyền dự thầu rồi. Hiện giờ lại đi dùng bà cái thủ đoạn thối tha sao? Hạ Lữ, miệng mồm mày sạch sẽ một chút đi. Mày đang chửi ai vậy? Tể Viện Viện lên giọng xỉa vào cô. Mày xỉa ai vậy? Hạ Lữ dẫn tới hất tay cô ta, giận dữ nói. Bà đây nói xấu sau lưng mày đó. Dù thế nào thì chính mày là đứa muốn ăn chửi, là đứa đề tiện chơi xỏ sau lưng người khác thì sao? Còn ngu này, mày đang chửi ai vậy? Ta chửi còn ngu mày đó thì sao nào? Chàng Noãn Thuần sắp phát điên lên, trước mặt đông người như vậy, hai cô gái ăn mặc lịch sự lại ăn nói thật khó nghe. Cô kéo bên này cũng không được, khuyên bên kia cũng không xong. Hạ Lữ và Tể Viện Viện đều hàng máu, tất cả đồng nghiệp ở xung quanh đều đứng hết lên xem náo nhiệt. Cao Doanh bên cạnh còn châm dầu vào lửa. Hạ Lữ nói hay lắm, mắng chết cô ta đi. Cậu im đi. Chàng Noãn Thuần tức giận lôi Cao Doanh lại, nạt một câu, đúng là người sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà. Đủ rồi, đừng cãi nữa. Cô cố sống chết tách hai người ra. Hạ Lữ, tao nói cho mày biết, đường đường ra mặt bình vực bạn bè là hay lắm, loại như vậy là gì không biết, chính là một con ngu không biết đầu đuôi ngọn ngành gì. Tể Viện Viện chửi lớn, hùng tợn trợn mắt với Hạ Lữ. Mày cho rằng chàng Noãn Thuần có bản lĩnh giành được dự án của Tiêu Duy à? Cô ta và CEO của Tiêu Duy liếc mắt đưa tình cũng không phải ngày một ngày hai, còn không phải cô ta dựa vào hắn mới giành được dự án sao? Tại mày ngớ ngẩn mới cạnh tranh với cô ta, mày tranh được không? người ta đã sớm ở trên giường thủ thỉ với nhau rồi. Kết quả thế nào, không phải bộ phận mày bị thua đó sao? Mày cho rằng cô ta để mày đến bộ phận 1 là vì tình cảm bạn bè với mày sao? Tao khinh. Bất quá cô ta chỉ thường hại mày là cần nhân lực, là cần các người tội nghiệp như mày ở bên cạnh để hầu hạ cô ta thôi. Sau khi hùng tợn tuôn ra mấy lời khó nghe xong, tất cả mọi người đều im lặng, bầu không khí xung quanh dường như cũng lặng ngắt như tờ. Vài giây sau, Hạ Lữ xắn áo vùng mạnh tay lên, lại bị Tràng Noãn Thần ngăn lại. Tất cả mọi người đều nhìn ra vẻ nghiêm trọng và nét xa xăm trên mặt cô. Ngay cả Tài Viện Viện cũng phát hiện ra, ngậm miệng lại, không tiếp tục mắng chửi lùng tùng nữa. Tràng Noãn Thần từ từ đi lên trước, mặt cô gần như dí sát vào Tề Viện Viện mới dừng chân lại. Cô mở miệng, giọng nói lạnh băng. Tề Viện Viện, xin hỏi, có mắt nào cô thấy tôi vại CEO của Tiêu Duy liếc mắt đưa tình? Tôi... Còn nữa, xin hỏi, lỗ tai nào của cô nghe thấy tôi thương lượng dự án đấu thầu với anh ta ở trên giường? Mọi người ở Tiêu Duy đều nói vậy. Tề Viện Viện nói xong bèn hít sâu, lấy hết can đảm đối mặt với cô. Cho đến nay, mọi người đều nghĩ rằng Tràng Noãn Thần không dám lên tiếng. Bình thường cô cũng không nói lời nào, bộ dạng cô như vậy chưa từng thấy qua. Tràng Noãn Thần cười lạnh. Cô làm PR hay làm đội chó săn? Tề Viện Viện, cô là quản lý khách hàng cao cấp đó. Chính mình không có bản lĩnh thì đừng tìm đại châu, chậu phần úp lên đầu đối phương. Cô có ý gì? Nếu cô cảm thấy có thể dùng cách đó để giải quyết vấn đề với khách hàng, vậy thì cô đi làm đi. Có thể làm được thì xem như cô có bản lĩnh. Tề Viện Viện, không cần nói lời thừa đâu. Nếu cô đi tiếp khách vì công ty nhận được hợp đồng 10 triệu, Tràng Noãn Thần tôi sẽ giơ ngón tay cái lên bội phục cô. Thế nào? Noãn Thần, cậu nhìn nó đi, với bộ dạng của nó hả? Khách hàng nào lại mù đến vậy chứ? Hạ Lữ buông lời khiêu khích. Tề Viện Viện giận dữ đến nỗi mặt trắng bệch, trừng mắt muốn chửi lại Hạ Lữ. Tràng Noãn Thần lại cướp lời. Còn nữa, tôi cảnh cáo cô, đừng có suy bụng ta ra bụng người. Tôi và Hạ Lữ là bạn thân từ thời đại học, tình cảm bạn bè này cho dù cô không có cũng xin cô hãy tôn trọng một chút. Đừng dùng bụng dạ hẹp hòi và tầm nhìn hạn hẹp như ếch ngồi đáy giếng của cô đến bình phẩm lung tung. Tràng Noãn Thần cô... Tề Viện Viện tức đến nổ đom đóm, đang muốn cự lại nhưng thấy chị Mai đang đi tới, bên cạnh còn có Angel đang bày vẻ mặt xem trò hay. Sắc mặt chị Mai khó coi đến cực điểm, hiển nhiên là đã nghe được lời nói của Tràng Noãn Thần. Nhìn thấy được vẻ trầm trọng khác thường xẹt qua trong mắt chị ấy, tất cả mọi người không ai dám lên tiếng. Bên ngoài, không ai không biết người làm quảng cáo luôn luôn chú ý giữ gìn hình tượng của bản thân nhất. Bất luận là bên ngoài hay trong công sở, ăn vận lịch sự, đẹp đẽ, hàng hiệu ướm thần đương nhiên là bình thường. Cách nói chuyện của mỗi người cũng phải coi trọng kỹ năng và tiết chế, tượng trưng cho hình tượng người phụ nữ thời thượng nhất và đặc biệt nhất. Nhưng hôm nay, Tề Viện Viện cùng Hạ Lữ đều xé đi lớp ngụy trang ấy, với bày vẻ tranh chùa hùng hãn như dần trợ búa, chị Mai muốn giữ im lặng cũng khó. Thật lâu sau, chị Mai áp chế cơn giận, giọng điệu nghiêm túc. Tề Viện Viện, Hạ Lữ, vào phòng làm việc của tôi. Tràng Noãn Thần vừa nghe liền sốt ruột, vội vàng bước đến. Chị Mai, chuyện này bởi do em mà ra, Hạ Lữ chỉ ra mặt bình vực em, cậu ấy... Muốn giả mặt à? Chị Mai lạnh lùng nhìn cô. Tràng Noãn Thần, cô nhớ kỹ cho tôi, bất cứ khi nào làm chuyện gì không thích phiền cô nói chuyện thì ngậm miệng lại cho tôi. Làm tốt chuyện của cô đi. Còn nữa... Cô đảo quanh một vòng, giọng nói chứa sự cảnh báo. Trình Tổng đi công tác sắp về rồi, tốt nhất các người quản kỹ cái miệng của mình. Nếu chuyện này lọt ngoài tai của Trình Tổng, đừng trách tôi trở mặt không nhìn người. Sau khi nói xong, ánh mắt rơi vào trên người Angel. Angel cười khẩy, nhún nhún vai không nói gì, xoay người nhường đường. Chị Mai xoay người rời đi. Chị Mai! Noãn Thần, yên tâm đi. Hạ Lữ cản Tràng Noãn Thần lại nhẹ nhàng nói. Tràng Noãn Thần cầm tay cô áy náy nói. Xin lỗi cậu nha. Nói gì vậy? Còn nói với mình mấy câu như vậy thì mình giận cậu đó. Hạ Lữ tươi cười, Tề Viện Viện đi ngang qua hai người cô, hừ lạnh một tiếng. Giả tạo. Hạ Lữ lườm cô ta, sải bước đi về phía phòng làm việc của chị Mai. Lúc đi ngang qua người Tề Viện Viện còn dùng vai huých cô ta một cái. Chàng Loạn Thần sụi lờ ngồi xuống ghế, cãi nhau ầm ĩ như vậy, cô không còn lòng dạ nào làm việc nữa. Đồng nghiệp ở xung quanh thấy hết trò xem rồi liền giải tán. Cao Doanh lấy bịch sô-cô-la từ trong tủ thức ăn vặt trong phòng trà, đưa cho cô. Nghe nói sô-cô-la có thể khiến tâm trạng thoải mái, ăn chút đi, đừng bực nữa. Cảm ơn cậu. Chàng Loạn Thần lấy bịch sô-cô-la qua, ủ rũ. Thật ra mình đâu có bực gì, chỉ là lo cho Hạ Lữ thôi. Con người chị Mai cũng không phải không biết lý lẽ, khẩu xà nhưng tâm vật, nhiều lắm cũng chỉ trách mắng cô ấy vài câu thôi. Cao Doanh nhìn chàng Loạn Thần cười cười. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu bên tư duy đã lan truyền như vậy, chỉ bằng cậu tường kế tự kế. Tường kế tự kế cái gì? Chàng Loạn Thần nhíu mày, Cao Doanh cười rạng rỡ. Dứt khoát cua luôn giang tổng đi, hai người cặp bồ với nhau, sẽ không ai dám lời ra tiếng vào nữa. Vừa dứt lời, bịch sô-cô-la liền bay tới. Sau khi tan ca, chàng Loạn Thần vội vàng chạy đến trạm xe buýt. Gió thù lạnh lẽo, cô bất giác kéo áo khoác lại bọc kín khăn choàng cổ. Mái tóc bị gió thổi tung có hơi tán loạn, lỗ tai bị lạnh đến nỗi không còn cảm giác. Nhưng đang đi, một chiếc xe bỗng thắng kít trước mặt cô. Chàng Loạn Thần giật mình, suýt nữa đâm sầm vào chiếc xe. Dừng chân lại, kính xe hạ xuống để lộ vẻ mặt nghiêm trang của Cố Mặc. Người bất ngờ xuất hiện khiến cô hóa đá tại chỗ, nhất thời không biết phải nói gì. Cố Mặc ngoảnh đầu nhìn cô, vẻ mặt nhìn thoáng qua có chút lạnh lùng, giả lệnh ngắn gọn. Lên xe. Chàng Loạn Thần mơ màng, bất giác lùi về phía sau từng bước một. Còn dám chạy thử xem, anh sẽ trực tiếp đè lên người em. Cố Mặc cào giọng, gần như gầm nhẹ. Thế vậy, chàng Loạn Thần cũng không dám lấy cứng trọi với cứng với anh nữa, đành phải ngoan ngoãn lên xe. Sau khi thắt dây an toàn xong, cô sẽ hỏi. Anh muốn đưa em đi đâu? Bệnh viện. Hả? Mẹ anh muốn gặp em. Cố Mặc giận dữ nói, chàng Loạn Thần trừng lớn hai mắt, ngay sau đó nhanh chóng tháo dây an toàn mở cửa xe. Không phải em cũng đến bệnh viện thăm ba em sao? Ở phía sau, Cố Mặc lạnh lùng buông ra một câu, bàn tay đột nhiên dừng lại. Anh, sao anh biết ba em nằm viện? Cô ngạc nhiên hỏi, không thể là dì Cố được, là mẹ cô thấy dì Cố, nhưng hai người không chào hỏi nhau mà. Cố Mặc nghiêm mặt không trả lời, trông qua thắt lại dây an toàn cho cô, sau đó khởi động xe. Xe đột nhiên tăng tốc, chàng Loạn Thần không thể không bắt lấy tay vịn trên nóc xe, theo bản năng nhìn qua Cố Mặc ở bên cạnh. Vẫn còm lê giày da bóng loáng như lần trước gặp mặt. Nói thật, vẫn là anh mặc áo sơ mi trắng đẹp hơn. Tuy rằng lúc trước anh mặc đồ trắng cũng không giấu được dáng vẻ lạnh lùng, nhưng ít ra người khác còn muốn đến gần. Còn Cố Mặc ở trước mắt, an vận không còn tùy tiện như 6 năm trước nữa. Nhưng cái vẻ lạnh lẽo từ trong xương lạnh da này bảo cô muốn đến gần cũng khó. Chương 18. Khắc họa ba người. Chiếc xe như con ngựa đứt dây cương, lao vun vút trên đường cao tốc. Chàng Loạn Thần nắm chặt tay vịn, kinh hãi nhìn thấy ảnh lạng lách đánh võng qua mặt hết chiếc xe này đến chiếc xe khác, không kìm được lên tiếng. Cố Mặc, anh chạy chậm chút đi. Rốt cục cũng chịu gọi tên anh rồi sao? Cố Mặc hử lạnh. Chàng Loạn Thần thấy tâm trạng anh hình như không tốt lắm, cũng không dám nói nhiều, chỉ hy vọng có thể bình an tới được bệnh viện là tốt rồi. Trong xe có chút nặng nề, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên mới cắt ngang bầu không khí nặng nề đó. Chàng Loạn Thần luống cuống mở túi sách lấy điện thoại ra. Là Giảng Mạc Viễn gọi tới, cô bất giác nhìn thoáng qua Cố Mặc, nhất thời không biết nên nhận hay không cuộc gọi này. Đang nghĩ ngợi, xe phanh kít một cái, cả người chàng Loạn Thần theo quán tính nhào về phía trước, được Cố Mặc kéo lại, sau đó thuận thế giật lấy điện thoại trong tay cô. Cố Mặc... Cô cả kinh, lập tức đưa tay muốn giật lại. Hai cổ tay bỗng nhiên bị một tay Cố Mặc cố định, không thể động đậy. Tay kia của anh thì cầm điện thoại của cô. Thấy rõ tên hiển thị trên màn hình, vẻ mặt càng thêm lạnh lẽo, sắp sửa đóng thành băng. Anh lườm cô một cái, đôi mắt hẹp dài rõ ràng hiện lên vẻ không vui cùng giận dữ. Cố Mặc, hàm răng cô khẽ va đập vào nhau, không biết anh muốn làm gì. Quai Hàm cố mặc càng cứng, dưới ánh nhìn chằm chằm kinh ngạc của cô, anh đột nhiên nhấn nút nghe máy. Đừng! Trang Noãn Thuần vô thức thốt ra một chữ, về phần tại sao cô cũng không biết. Bởi vì khoảng cách hai người rất gần, cô nghe được tiếng nói ở bên kia của Giảng Mạc Viễn, giọng nói dịu dàng trầm thấp. Noãn Noãn, sao lâu vậy mới bắt máy? Sắc mặt cô tái nhợt tới cực điểm, mà Cố Mặc cũng thế. So với cô, vẻ mặt Cố Mặc tái xanh, bộ dạng như muốn giết người. Anh cực kỳ phẫn hận, nhìn cô gằn từng chữ nói vào điện thoại. Tiếng nói ẩm lạnh như cứa vào tim. Anh Giang, cảm ơn sự quan tâm của anh đối với bạn gái tôi nhé. Nhưng mà kể từ hôm nay trở đi, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy, không khiến anh phải bận tâm. Chàng Noãn Thần nhìn anh sững sờ, nhưng cô vẫn cố gắng dòng tài, nghe thấy đầu dây bên kia thoáng im lặng một chút. Sau đó Giàng Mạc Viễn lên tiếng, chẳng qua tiếng nói vẫn trầm thấp lãnh đạm như vậy, nhưng nghe qua đã lạnh đi rất nhiều. Cô ấy đang ở đâu? Ở bên tôi, cô ấy là người phụ nữ của tôi, chỉ có thể ở bên tôi mà thôi. Cố Mặc lạnh lùng phun ra từng chữ, sau khi nói xong bèn cúp máy. Chàng Loạn Thần ra sức vùng vẫy khỏi trói buộc của anh, khó tin nhìn anh. Anh điên rồi à? Cô và Giàng Mạc Viễn chỉ là bạn bè, Cố Mặc nói mấy lời không đầu không đuôi như vậy với anh ấy để làm gì? Đau lòng sao? Nụ cười lạnh lẽo bên môi Cố Mặc càng thêm sâu, bỗng dưng giơ tay bóp cằm cô hét lên. Chàng Loạn Thần, em nhớ kỹ cho anh, cho dù anh điên cũng là do em bức anh phát điên. Buông ra, đau quá. Sức lực quá mạnh khiến cô đau muốn rớt nước mắt. Đáy mắt Cố Mặc xẹt qua tia đau lòng, nhanh chóng thả tay ra. Sau khi nhìn thấy cô thật lâu cũng không nói thêm gì nữa, nhấn ga lái xe đi. Trước giường bệnh, Trang Loãn Thần lần thứ hai gặp lại bà Cố. Chẳng khác với 6 năm trước, bà Cố hiện giờ gầy đến trơ xương. Trên người cắm rất nhiều ống, nhiều thiết bị cô không biết tên. Trong phòng bệnh tràn ngập âm thanh tích tích máy móc. Loãn Thần à, con đến rồi. Bà khó khăn mở mắt sau khi thấy chàng Noãn Thần mỉm cười chân thành. Chàng Noãn Thần là cô gái lương thiện, cho dù biết được sự thật, nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng bà, cô hiện giờ cũng không nén được xót xa. Cô vội vàng ngồi xuống cầm lấy tay bà. Dì Cố à, sao dì lại đến bệnh viện như vậy? Dì Cố của 6 năm trước khỏe mạnh biết bao nhiêu. Ngón tay của bà Cố gầy guộc nhưng vẫn cầm chặt tay cô, cố gắng nhếch miệng cười. Là nhiễm trùng đường tiểu dẫn đến biến chứng thần kinh va xương. Có lẽ là báo ứng, bác dì ngày ngày đều ở đây, dựa vào mấy thứ máy móc này để duy trì mạng sống. Mỗi lần chạy thận là một lần thống khổ. Dì à, y họng hiện giờ phát triển, dì sẽ không sao đâu. Đồ ngốc à, không cần phải an ủi gì đâu. Bà Cố cười cười khẽ nói. Bệnh này không trị dứt được, còn sống ngày nào chẳng những lãng tiền phí bạc và trước thềm đau đớn. Đôi lúc dì nghĩ chỉ bằng tiêm một mũi cho dì chết đi sẽ không còn đau nữa. Chàng Loạn Thần siết tay bà, sống mũi cày xè. Nghe Cố Mặc nói bà còn cũng nằm viện ở bệnh viện này. Bà Cố nói chuyện rất chậm rãi, thật sự rất yếu. Dì rất muốn đến chào hỏi bà mẹ con, sau đó thành tâm nói xin lỗi với họ. Lần đó đúng là đã làm khó họ, còn có còn Noãn Thần à? Dì xấu xa quá, để tiện quá, lợi dụng còn để Cố Mặc chết tâm. Nước mắt đột nhiên trào ra, chảy xuống cổ họng. Chàng Noãn Thần nghe bà Cố nói hết mọi chuyện năm đó, giống hệt như lời bà Cố nói. Nhưng lúc bà Cố đang nói chuyện cũng cô như cô, lệ rơi đầy mặt. Dì chỉ nghĩ bắt Cố Mặc đi là một chuyện tốt, tiếc là 6 năm qua nó chưa từng sống vui vẻ. Ánh mắt bà Cố bi thương nhìn về phía chàng Noãn Thần. Dì là mẹ nó, nhìn thấy nó cười vui vẻ nhất chính là lúc nó học đại học, lúc quen con. Còn nhớ lần đó dì kêu nó dẫn con về nhà dùng cơm. Cái thằng Cố Mặc này, nó không bao giờ tùy tiện cười nói với ai. Nhưng lần đó trên bàn cơm, dì thấy nó rõ ăn hai miếng nền ngẩng đầu nhìn con, trên mặt nó ngập tràn hạnh phúc. Hiện giờ ngẫm lại, hồi đó là dì đã tạo nghiệt. Dì à, dì biết Cố Mặc không quên được con, cũng biết một khi về Bắc Kinh nó sẽ đi tìm con. Bà Cố thở dài. Niềm kiêu hãnh cả đời này của dì chính là sinh được Cố Mặc, còn điều dì hối hận nhất chính là đã tận tay phá hủy hạnh phúc của nó. dì nghĩ để cố mặc dù học sẽ được hưởng nền giáo dục tốt nhất. Nhưng năm thứ hai sau khi chúng ta xuất ngoại, bà cố mặc qua đời trong một tai nạn bất ngờ. Cùng lúc đó, dì lại phát hiện mình bị bệnh. Cứ vậy, tất cả gánh nặng trong gia đình đều trút lên vai cố mặc cho đến tận bây giờ. Noãn Thần à, không phải nó không muốn đi tìm con đâu, mà 6 năm qua nó chưa từng có một đêm ngon giấc, ngắm tấm hình của con trong ví là ngắm suốt cả đêm. Dì biết nó không quên con được. Chàng Noãn Thần bụm miệng nức lên khóc không thành tiếng. Cổ đâu biết, cái gì cũng không biết. Noãn Thần à, là dì có lỗi với con, nhưng dì vẫn ích kỷ cầu xin con một chuyện. Đây cũng là mục đích hôm nay dì bảo cố mặc dẫn con đến. Bà cố nắm lấy tay cô. Dì cứ nói đi. Cô nghẹn ngào, bà cố rũ mắt. Cố mặc không biết chuyện xảy ra năm đó. Noãn Thần, dì van xin con, đừng nói trên tướng cho nó biết. Ít nhất đừng để cho nó biết là chính tay mẹ nó bóp chết hạnh phúc của nó. Nước mắt rơi như mưa, từng giọt rớt xuống giả giường. Chàng Noãn Thần nhắm mắt gật đầu, sao cô có thể nói với anh được? Cho dù cô đã biết chân tướng nhưng không hận ai cả, có lẽ có một số chuyện đã thả định mệnh. Quá khứ mãi mãi chỉ là biến cố trong đời mà thôi. Vậy thì giờ còn có thể quay về với cố mặc được không? Bà cố nhìn cô giọng điệu van nài. Nó vẫn còn yêu con, trước giờ đều không đổi. Nó quay về Bắc Kinh cũng chính là vì con. Dì à, anh ấy hận con. Cô siết chặt nắm tay, có thể trở lại như xưa được không? Có thể bắt đầu lại từ đầu được không? Cô không biết, nhưng mỗi khi nghĩ đến ánh mắt của cố mặc, cô liền thấy sợ hãi. Bà cố lắc đầu cười khổ. Từ nhỏ đến lớn, cố mặc là đứa không biết thể hiện tình cảm của chính mình. Từ lúc học sơ trung, lần đầu tiên thấy con nó đã thích con. Sao có thể hận con được? Cho dù có hận, cũng bởi vì nó quá yêu con thôi. Chàng Noãn Thần lặng lặng nhìn bà cố, trong lòng sớm dậy sóng, đau đớn cộng thêm kích động không tên. Còn có căng thẳng bất lực trong hoảng loạn, hết thảy dồn vào một chỗ, cô không biết đây là cảm giác gì. Cố mặc vẫn luôn đợi bên ngoài phòng bệnh. Lúc chàng Noãn Thần mang theo về mắt đỏ hoe từ phòng bệnh đi ra, ánh mắt anh như dịu đi, muốn tiến lên ôm lấy cô nhưng kìm lại, đứng tại chỗ không nhúc nhích, lặng lẽ nhìn cô. Cô ngẩng đầu đối diện với ánh nhìn của anh, lại rất nhanh cúi xuống, hai tay bất giác nắm lại với nhau. Cô cũng không tiến lên, đứng cách đó không xa, giữa hai người cách một lối đi nhỏ, không rộng không hẹp, vừa đủ chứa bóng dáng cả hai. Thật lâu sau, chàng Lãng Thần nhịn không được ngước lên, vừa định lên tiếng lại bị cặp mắt lạnh lùng như băng kia của anh làm nghẹn lại, lời nói của bà cố vẫn quanh quẩn bên tai cô. Nhưng dũng khí của cô đâu rồi, như thời đại học chủ động theo đuổi anh. Còn bây giờ, bắt cô chủ động thật sự cô đã không còn can đảm đó. Cầu nói, chúng ta hãy ở bên nhau đi, thật sự không thể đốt ra lời. Mẹ anh nói gì với em? Cuối cùng cố mặc cũng lên tiếng trước, chàng Lãng Thần đè nén rung động trong lòng nhẹ nhàng nói. Không có gì, chỉ là ổn chuyện cũ thôi. Thật không? Cố mặc từ từ bước đến gần cô hơn, cuối cùng đứng lại trước mặt cô. Hơi thở như ánh ban mai quen thuộc len lỏi vào hô hấp của cô. Cô lùi về sau theo bản năng, cụp mắt suy nghĩ không biết phải nói gì. Sau lưng của cô là bức tường, phía trước là cố mặc, không gian nhỏ hẹp gần như làm cô không thở nổi. Ngày sau đó, cằm của cô bị cố mặc nâng lên, mắt anh nhìn vào mắt cô. Em khóc à? Đôi mày rậm khẽ trào lại, chàng Noãn Thần lắc lắc đầu cũng không được, không lắc đầu cũng không xong, chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh cắn môi. Thấy cô không đáp, anh hiểu nhầm là cô chán ghét, đôi mày nhíu càng sâu buông tay, giọng nói cũng chuyển lạnh. Chàng Noãn Thần, em suy nghĩ ra sao rồi? Cô sửng sốt. Hoạt động có tiêu gì, không có kinh tế mới căn bản là không được. Anh cười lạnh, ánh mắt u ám đến dọa người. Lòng chàng Noãn Thần chùn xuống. Cố mặc, anh làm vậy là vì cái gì? Năm đó là em có lỗi với anh, nhưng anh không thể lấy công việc giả để trả đũa em. Như vậy, cho dù chúng ta có quay về bên nhau cũng chẳng vui vẻ gì. Đồng tử sâu xa của cố mặc co lại, giơ tay cố định gái cô, bắt cô phải ngước nhìn anh. Cứ như vậy, hai người nhìn nhau chăm chú không hề chớp mắt, hơi thở của anh gấp gáp, ánh mắt nhìn qua càng thêm kích động. Em nghĩ rằng anh đã đưa ra yêu cầu này với em chính là muốn trả thù em à? Noãn Thần. Lời trước đó như gần như là gầm lên, mà khi gọi tên cô, ngữ điệu của Cố Mặc đột nhiên chuyển nhẹ. Kể cả ánh mắt cũng hiện lên nỗi đau không thể diễn tả bằng lời, kề sát gương mặt tuấn tú vào cô. Nếu anh nói anh còn yêu. Noãn Noãn, Noãn Noãn. Trên hành lang, tiếng nói trầm thấp mạnh mẽ, hoàn toàn cắt ngang lời nói của Cố Mạc, quanh quẩn trong không gian, chui vào trong tai chàng Noãn Thần. Ánh trăng sáng tỏ từ cửa sổ cuối hành lang chiếu vào, khúc xạ từ ánh sáng lạnh lạnh trên mặt sàn trơn bóng, nhuốm lạnh cả một khoảng, lại không thể nào sánh được với sự lạnh lẽo trong giọng nói này. Chàng Noãn Thần tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói, thoáng sừng sốt. Đúng là Giảng Mạc Viễn. Cũng đúng, chỉ có anh mới có thói quen gọi tên cô như vậy. Chắc hẳn anh từ cổng đi đến thẳng bệnh viện, ăn mặc vô cùng lịch sự. Ánh trăng lan tràn trên chiếc áo sơ mi màu sáng bạc của anh, chất liệu đắt tiền lờ mờ sáng lên, chiếc cà vạt cùng màu được thắt cẩn thận. Mỗi cử động đều mơ hồ thấy được ánh sáng phát ra từ cúc áo đính trên tay áo. Chiếc áo vest xám tùy tiện khoát lên tay anh. Khi đi về hướng cô, sâu trong mắt anh là vẻ thầm thúy, là đại dương mênh mông, mở mịt, không cách nào tìm tòi nghiên cứu. Cố Mặc cũng kinh ngạc, nhưng rất nhanh có phản ứng, sắc mặt đột nhiên càng thêm khó coi. Giảng Mạc Viễn bước đến, không biết tại sao chàng Lãng Thần lại cảm thấy ngạt thở. Cảm giác này thật quái lạ, không gian tự như càng trở nên nhỏ hẹp, càng khiến cô bất an chính là ngay cả bầu trời không khí cũng lấp đầy sự nguy hiểm như có như không. Cho đến khi Giảng Mạc Viễn đi tới trước mặt hai người đứng lại. Cô bất giác ngẩng đầu nhìn Giảng Mạc Viễn, đột nhiên ý thức được sự nguy hiểm như có như không này hình như phát ra từ trong xương tủy của anh. Cô không khỏi ngạc nhiên. Anh chính là Giảng Mạc Viễn. Cố Mặc lên tiếng trước, cũng là trực tiếp nói với anh, người đàn ông này chính là Giảng Mạc Viễn, người vừa mới gọi điện cho chàng Noãn Thần. Sau khi Giảng Mạc Viễn nghe vậy bèn chậm rãi cong môi, nở nụ cười ung dung nhàn nhã xưa này của anh. Nhưng đôi mắt anh lại quá mức thầm thúy, sâu thẳm đến nỗi không nắm bắt được suy nghĩ của anh, khiến người ta không khỏi e dè kiêng kỵ. Chào anh. Hai chữ ngắn gọn, hờ hững cực hạn. Cố Mặc ẩm thầm đánh giá anh, cao to đẹp trai, khí khái không hề tầm thường, gương mặt người này trông thật ung dung bình tĩnh, rất nam tính. Cố Mặc đương nhiên có thể cảm nhận được khí thế mạnh mẽ toát ra từ trên người Giảng Mạc Viễn, cũng như dụng tâm kín đáo của anh ta với chàng Noãn Thần. Giảng Mạc Viễn để mặc anh ta đánh giá mình, quay qua nhìn chàng Noãn Thần cười nhẹ. Xảy ra chuyện gì vậy? Giọng điệu chứa đầy sự quan tâm, nhưng trong đó lại như ẩn chứa sự cảnh cáo. Chàng Noãn Thần há miệng, muốn nói gì đó nhưng cảm giác như cổ họng bị bồng bịt kín lại. Giảng Mạc Viễn ở trước mặt, mỉm cười ôn hòa như thường ngày. Nhưng cô lại cảm thấy bên trong có gì đó không đúng lắm. Hai người đàn ông cao to điền trai cũng đứng trước mặt cô. Tất cả không khí gần như đều bị hai người ngăn chặn. Giờ khắc này, cô hít thở có chút khó khăn. Thoáng muốn nhúc nhích để hít thở chút không khí, lại bị Cố Mặc đột ngột kéo vào ôm vào lòng. Cô hết hồn, ngẩng đầu chỉ thấy quai hàm anh càng cứng. Rồi sau đó anh nghe anh lạnh nhạt nói. Noãn Thần biết mẹ tôi làm viện, cố tình đến thăm, cũng giống như kiếp kia vậy, cả nhà chúng tôi toàn tụ một chút. Ám chỉ quá mức rõ ràng, rất có ý muốn gạt Giảng Mạc Viễn ra ngoài. Trong 36 kế có một chiều gọi là tiền phát chế nhân, Cố Mặc là muốn ổn định cục diện trước, dùng chiều này đánh gục khí thế quá mức mạnh mẽ của Giảng Mạc Viễn, tìm cách thức có lợi cho bản thân để thực hiện. Thế nhưng, trên đời này cái gì cũng có hai mặt, cho dù là tiền phát chế nhân cũng thế, binh gia vẫn có cái gọi là bịch bất động mà đà động là điều tối kỵ trong binh gia. Quả nhiên Cố Mặc vừa dứt lời, Giảng Mạc Viễn chỉ cười thản nhiên. Nụ cười này quá mức lịch lãm, là một loại phản kích khinh thường đối với lời nói của Cố Mặc. Anh đứng ở đó, từ trên cao nhìn xuống, bên ngoài có vẻ bình lặng, nhưng bên trong đã dậy sóng. Chàng Lão Thần không cảm nhận được cơn giông tố ấy, có lẽ chỉ ngấm ngầm giữa hai người đàn ông. Noãn Noãn tâm tình thiện lương, bình thường nhìn thấy mấy người ăn xin bên vệ đường đều chủ động đưa tiền cho. Đương nhiên, cô ấy cũng sẽ quan tâm tới bạn bè cũ thôi. Ý cười trên môi Giảng Mạc Viễn càng sâu, nói xong lại nhìn qua chàng Noãn Thần, giọng nói càng nhẹ nhàng hơn. nhưng mà còn có rất nhiều thời gian để hoàn huyền cùng bạn cũ. Cái quan trọng nhất lúc này là chính là cả phẫu thuật của bác trai. Mạnh Khiếu đã làm xong phương án phẫu thuật rồi, em đi xem đi. Chàng Lãng Thần vừa nghe liền kích động, theo bản năng đẩy Cố Mặc vội tiến lên. Thật à, có phương án phẫu thuật rồi à? Ừ, anh với bác gái đang tìm em khắp nơi đó. Giảm Mặc Viễn giơ tay, nhẹ nhàng xoa đầu cô ở trước mặt Cố Mặc, nụ cười càng thêm tự tin. Vậy chúng ta mau chóng đi tìm Mạnh Khiếu đi. Chàng Lãng Thần sốt ruột, một phen kéo cánh tay anh đi. Cơ thể Cố Mặc bỗng dừng run lên, đứng tại chỗ, sắc mặt càng thêm giá lạnh. Em đi trước đi. Giang Mặc Viễn ổn hòa nói, thấy cô hoài nghi nhẹ giọng. Không phải mẹ của Cố Mặc cũng bị bệnh sao? Để anh xem có thể giúp đỡ đổi một bác sĩ giỏi hơn không. Chàng Lãng Thần nghe vậy bèn vui vẻ, trong mắt hiện lên vẻ cảm động. Thật à, cảm ơn anh. Giang Mặc Viễn khẽ cong môi mỉm cười mê hoặc. Cô quay đầu thấy sắc mặt Cố Mặc không được tốt lắm, cứng môi bước đến nói: Ba em sắp làm phẫu thuật rồi, chuyện của chúng ta sau này hãng nói được không? Còn nữa anh đừng hiểu lầm, em và anh Mặc Viễn là bạn bè rất thân, anh ấy rất tốt, có anh ấy giúp đỡ gì Cố sẽ không còn vất vả nữa đâu. Cố Mặc im dù bàn tay bất giác siết nhẹ. Noãn Thần, Mạnh Khiếu đang đợi em đó. Sau lưng Giang Mặc Viễn ôn hòa lên tiếng. Dạ. Chàng Noãn Thần nhìn Cố Mặc một lúc lâu, sau đó vội vàng rời đi. Trên hành lang chỉ còn lại Giảng Mạc Viễn và Cố Mặc. Sau khi bóng lưng cô gái biến mất, lớp ngoài tạo nhã của hai người đàn ông hoàn toàn được tháo xuống. Cố Mặc không thể nhẫn nhịn thêm nữa, sải bước vọt tới trước mặt Giảng Mạc Viễn, vùng tay túm lấy áo anh, ánh mắt lạnh băng gần như muốn giết người. Giảng Mạc Viễn, tôi cảnh cáo anh, cách Chàng Lõn Thần xả một chút, đừng tưởng rằng chỉ cần ra vẻ quan tâm là có thể có được cô ấy. Cô ấy là của tôi, anh đừng vọng tưởng sẽ giành được sự chú ý của cô ấy. Giảng Mạc Viễn không hất tay anh ta ra cũng không nổi giận, sau khi đợi anh ta nhớn nhác hét lên chỉ nhẹ nhàng nhếch môi, bất ngờ buông một câu. Mẹ cậu mắc bệnh nhiễm trùng đường tiểu, nếu có gì cần giúp đỡ có thể nói với tôi sẽ giúp cậu sắp xếp một bác sĩ giỏi. Cố Mặc giữ người, Giảng Mạc Viễn cười càng tươi hơn, gằn từng tiếng bổ sung thêm. Xem như là nẻ mặt, Loãn Loãn. Anh... Cố Mặc giận tím mặt. Giảng Mạc Viễn, anh dám điều tra tôi. Vừa dứt lời, Giảng Mạc Viễn liền hất tay anh ta ra, sau đó đập tay một cái, động tác nhanh gọn dễ dàng, ép anh ta vào tường, sức mạnh tàn nhẫn nhanh như chớp. Cố Mặc không ngờ tới anh ta sẽ đánh lại muốn vùng ra. Giảng Mạc Viễn nhấc tay đè ở sau gáy anh ta, sức mạnh to lớn vượt qua tưởng tượng. Oắt con, cậu nghĩ Giảng Mạc Viễn tôi rảnh rỗi đi điều tra cậu à? Giọng nói của anh lạnh lùng, không còn vẻ ôn hòa bản nãy. Cố Mặc căm hận nói. Cuối cùng anh cũng lộ ra bộ mặt thật của mình rồi. Giảng Mạc Viễn, anh thật đề tiện, ở trước mặt Noãn Thần giả vờ làm người tốt. Vậy là đủ rồi. Đôi mắt đèn láy của Giảng Mạc Viễn bắn ra thứ ánh sắc bốt giá. Buông anh ta ra, cười lạnh rồi sửa sang lại quá áo mình. Cố Mặc cực kỳ giận dữ. Tôi sẽ để Noãn Thần biết anh đề tiện như thế nào. Gì? Giảng Mạc Viễn hơi nhếch mày, không giận ngược lại bật cười. Vậy thì phải để Noãn Noãn tin mới được chứ, cậu cho rằng cô ấy sẽ tin sao? Hơi thở của Cố Mặc trở nên dồn dập. Giảng Mạc Viễn tiến từng bước về phía anh, gương mặt tuấn tú như sắp dán vào mặt Cố Mặc, cười nhạt. Tôi có đủ tự tin, trước khi cậu còn chưa thuyết phục được cô ấy đã thuộc về tôi rồi. Cố Mặc cầm hận tùng một cú đấm về trước, quả đấm đang lơ lửng bỗng bị chặn lại. Bàn tay Giảng Mạc Viễn chặn lại quả đấm của anh ta, hồi lâu đẩy tay anh ta ra. Cố Mặc sụi lờ thụt lùi về sau, đập lưng vào tường. Giảng Mạc Viễn, anh muốn thế nào? Tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng lần gặp nhau này đủ để khiến Cố Mặc cảm thụ anh đến tận xương tủy. Giảng Mạc Viễn khom người nhặt lại áo vest rơi trên giàn, nhẹ nhàng phủi phủi, giấu đi vẻ nguy hiểm trong mắt lên tiếng. Đi thẳng vào vấn đề vậy. Nói thật cho cậu biết, tôi nhìn trúng người phụ nữ của cậu. Có lẽ Chàng Lãng Thần từng thuộc về cậu đó, nhưng sau này thế nào thì vẫn chưa biết được. Cố Mặc như đang nghe chuyện khôi hài, cười lạnh. Người trước giờ trong lòng Lãng Thần yêu chính là tôi, anh muốn có được cô ấy à? Đúng là nói sẵn. Thấy Giảng Mạc Viễn nói thẳng ra ý đồ của mình, anh ta cũng không chút nề nang. Tin tôi đi, không bao lâu nữa đâu, vị trí của cậu ở trong lòng cô ấy sẽ chẳng còn lại được bao nhiêu. Giả Mặc Viễn giơ tay chỉnh lại cà vạt của mình, hàng chân mày lờ mờ nhuốm vẻ thù địch. Anh tự tin quá đấy, Cố Mặc chế nhạo. Là so với anh mà nói, tôi hiểu Noãn Noãn hơn anh mà. Anh gằn từng chữ một, Cố Mặc cười lạnh. Oắt con, cậu còn quá trẻ, muốn đấu với tôi. Vẻ lạnh lùng nơi đáy mắt Giả Mặc Viễn càng đậm. Trở về tu luyện thêm mấy năm nữa đi thì còn có thể. Đúng là tôi không xảo quyệt bằng anh. Giả Mặc Viễn, đừng tưởng rằng anh giả bộ tốt bụng trước mặt Noãn Thần thì cô ấy có thể yêu anh. Anh đã sớm thất bại bởi thời gian rồi, anh làm sao đấu được với tôi. Nắm tay Cố Mặc siết lại, phát ra tiếng răng rắc. Chỉ là từ sơ trung tới đại học thôi mà, cậu và cô ấy đã bỏ lỡ mất nhau 6 năm. Bây giờ của 6 năm sau, thậm chí là cả sau này, cậu nghĩ rằng tôi sẽ cho phép cậu tiếp tục lên sân khấu sao? Con người tôi thích nhất chính là tính toán thời gian. Nghe nói cậu học khoa văn đúng không? Thật ngại quá, tôi xuất thân từ khoa lý, về mặt logic tính toán, hình như phần thắng của tôi lớn hơn một chút. Giả Mặc Viễn nói thật nhẹ nhàng, ánh mắt khinh miệt. À, suýt chút nữa thì quên mất, lợi thế của cậu chẳng qua chỉ là thời gian, nhưng trong tay tôi chẳng những có thời gian, còn có hai bác bên nhà. Ít nhất, giờ đây cậu vẫn còn chưa nắm chắc được chàng Noãn Thần cộng với việc phụng dưỡng bên giường hai bác. Trên trán Cố Mặc nổi đầy gân xanh. Tôi sẽ không để anh đạt được mục đích đâu. Bất luận thế nào, cho dù phải bất chấp thủ đoạn, tôi cũng sẽ làm cho Noãn Thần trở về bên cạnh tôi. À, ngay về điểm này, cả tôi và anh đều có chung nhận thức. Đối với thứ mình thích, đương nhiên sẽ bất chấp thủ đoạn để có được. Nhưng mà tôi hơi khác anh một chút. Giả Mặc Viễn tiến đến, cười khẽ, sâu trong mắt anh lại dần dần hiện rõ vẻ âm trầm sắc bén. Một khi không chiếm được, tôi thà rằng hủy diệt nó cũng không để kẻ khác hưởng đâu. Nói xong, anh giơ tay vỗ vỗ bả vai Cố Mặc, ý cười càng sâu, xoay người bỏ đi. Trên hành lang vẫn còn tiếng vang vọng cười quá mức tự tin của người đàn ông. Hành lang bên này, sắc mặt Cố Mặc lúc xanh lúc trắng, ánh đèn kéo bóng ảnh càng ngày càng dài lạnh. Giả Mặc Viễn, chúng ta chờ xem. Mưa thủ lạnh lẽo, cơn mưa đi qua, thời tiết lại càng lạnh hơn. Người trên đường ai nấy đều mặc áo ấm, bước đi rất nhanh. Nhưng quay trở về nhà cũng uổng công, chẳng thấy ấm áp mà đi đến đâu cũng lạnh lẽo, không còn, còn không thì lại khô hành do máy điều hòa không khí. Chỉ cần đụng đại chỗ nào đó cũng bị điện giật. Bắc Kinh là một thành phố vô cùng kỳ lạ, chỉ cần đổ mưa một chút, giao thông liền tê liệt, muốn ngồi xe cũng khó. Chàng Loạn Thần không dám ngồi tàu điện ngầm, cho dù ngoài trời chỉ mưa lất phất, nhưng trong tàu điện đã đông đúc đầy người. Có đồng nghiệp từng đùa rằng, trong tàu điện ngầm chen chúc đến nỗi có thể làm người ta mang thai. Lúc ấy cô không hiểu câu nói đó có ý gì, nhưng qua sự giải thích của cao thủ tình trường Hạ Lữ, cô liền hiểu. Hôm nay Hạ Lữ không đi làm, xin nghỉ bệnh, chàng Loạn Thần gọi điện qua chỗ bệnh viện trước, sau đó đi bộ qua nhà Hạ Lữ. Hạ Lữ đã tính toán thuê trọ cách chỗ công ty không xa, nhưng đến đó cũng mất gần 20 phút. Trở lại đổ mưa, rơi lộp độp xuống ổ chè mưa của cô. Chàng Loãn Thuần lạnh cóng, liên tục hắt hơi 2-3 cái, qua khúc cua liền dừng bước. Cách đó không xa, Hạ Lữ đứng trong mưa, có một người đàn ông đứng đối diện với cô ấy. Chàng Loãn Thuần không quen người đàn ông đó, trong mưa chỉ lờ mờ thấy thân hình ốm nhòm của anh ta. Hình như hai người đang cãi vã. Chàng Loãn Thuần thấy tình hình không ổn, lặng lẽ tiến lại gần, cách một bức tường, cô có thể nghe rõ ràng hơn sự việc đang xảy ra trước mắt. Người đàn ông muốn đi lại bị Hạ Lữ kéo lại. Hạ Lữ khóc thật thương tâm, kém xa bộ dạng hùng hãn thường ngày trong công ty. Cô khóc lóc van xin người đó ở lại, nhưng anh ta lại hất cô ra. Chàng Loãn Thuần thấy người nọ rút ra một xấp tiền từ trong túi đưa cho Hạ Lữ, ngay sau đó bỏ đi không thèm quay đầu lại. Thằng khốn, đứng lại đó cho tôi. Hạ Lữ phẫn nộ hét lên. Người nọ dừng bước, quay đầu lại nhìn cô. Lúc này chàng Loãn Thần mới nhìn rõ diện mạo của người nọ. Mặt mũi cũng khá bảnh bao. Cô nhíu mày. Là bạn trai mới của Hạ Lữ à? Người mua túi sách và giày hiệu cho cô ấy. Âm thầm đánh giá đối phương. Cô cảm thấy kỳ lạ. Người đàn ông này trông có vẻ chưa đến 30 tuổi. Bộ dạng cũng không giống kẻ lắm tiền. Hạ Lữ xông lên, dí xấp tiền vào mặt người nọ. Anh có ý gì? Ý tứ rất rõ ràng, chia tay đi. Người đàn ông không vui nói, Hạ Lữ khóc lớn tung dấp tiền lên trời. Anh có tôi là cái gì? Hạ Lữ, tôi chán cô rồi, tôi với cô ở bên nhau không còn thú vị nữa, thật đó. Lúc trước không phải anh từng nói anh muốn ở bên tôi suốt đời sao? Muốn... Cô làm ơn đừng khờ khạo như vậy có được không? Nói trắng ra là lúc trước chúng ta gặp nhau là hai bên tự nguyện. Đúng vậy, trước đó tôi còn nghĩ hai chúng ta đúng là định mệnh của nhau. Nhưng sau đó tôi càng nghĩ càng thấy chán. Với điều kiện của tôi muốn tìm dạng phụ nữ nào mà không có chứ. Sao lại tìm một người đã qua tay thằng khác? Anh nói gì? Hạ Lữ giận đến nỗi toàn thân phát run. Đừng làm ra vẻ thành cao trước mặt tôi. Nói thật nhé, hạng phụ nữ như cô chơi qua đường thì được, kết hôn hả? Đầu óc tôi có vấn đề mới cưới cô. Nếu cô thiếu thốn đàn ông quá, tôi có nhiều bạn bè lắm. Để tôi giới thiệu đại thằng nào có thể phục vụ hàng đêm cho cô nhé. Người nọ càng nói càng khó nghe. Anh... Mắt Hạ Lữ tóe lửa, không những thốt ra được tiếng mắng chửi nào. Trang Noãn Thần thật sự nhìn không nổi nữa, phóng tới trước mặt hai người, đứng chắn trước Hạ Lữ giận dữ quát lên với tên đó. Anh còn là đàn ông sao? Muốn chia tay thì chia tay, cớ gì phải ăn nói thất đức như vậy? Anh nghĩ mình là ai? Hết chương 18, hết tập 14. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.